Ngạo Thế Đan Thần, chương 670, bất kể hậu quả, cóc truyện audio.com. Thẩm Tường lo lắng Đỗ Yên Giao sẽ bị người lai lịch không rõ ám toán, hắn vội vàng đi quá khứ đứng ở Đỗ Yên Giao phía sau. Kỵ Thừa Lam sắc cuồng nộ hỏa sư nam tử lớn lên thập phần đẹp đẽ, tóc dài tùy phong phiêu giật, da trắng nõn như ngọc, lông mi kinh qua tỉ mỉ tu bổ môi hoàn. Lau một tầng trơn bóng gì đó, hắn khuôn mặt rất yêu cong, cằm đầy trương đẹp kiểm sinh tại hắn trên người quả thực hay bạch mù. Nếu như hắn tại trang phục một chút nói tuyệt đối khả dĩ ngụy trang thành một người tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Như thế một người Mỹ đắc nhượng nữ nhân đều đố kỵ nam tử rất nhanh tựu khiến cho rất nhiều người chú ý tại đấu giá hội tràng cờ đủ một ít. Danh môn đệ tử đặc biệt một ít nữ tử thấy Mỹ nam tử đều không khỏi mắt mạo sao, mà một ít hữu đặc thù mê nam tử cũng âm thầm tâm động chứ. Thế nhưng Đỗ Yên Giao nhưng một điểm cũng không bị khuôn mặt đàn mê hoặc. Ta bây giờ còn là Thánh Đan Thành thành chủ, ngươi chẳng lẽ không biết đạo Thánh Đan Thành quy củ, mạ mạ ngươi cưỡi nguy hiểm gì đó ở trong thành đấu đá. Lung tung phá hủy chỉnh điều nhai, Đỗ Yên Giao lạnh lùng địa nói rằng. Ta đương nhiên biết đây là sai, thế nhưng ta càng muốn làm như vậy ngươi năng nã ta thế nào. Nam tử khẽ cười nói, cười đến thập phần mê người nhưng. Nhượng Thẩm Tường thấy tưởng thổ, âm dương quái khí ẻo là hẳn là hung hăng tấu hắn cho ăn đánh cho hắn nương đều nhận thức không ra hắn lai long tuyết gì, cũng cảm thấy thập phần khó chịu. Đỗ Yên Giao tức giận đạo, đã như vậy ngươi tự trái lại trên mặt đất lao bên trong ngốc chứ ba. Nói tha trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trường tiên chiêu, nam tử quật quá khứ, cùng lúc đó đầu dường như voi giống nhau lam sắc cuồng nộ hỏa sư phát. Sinh một đạo dung trời giống giận dương bồn máu ngụm lớn chiêu, Đỗ Yên Giao phun ra một trận lam sắc hỏa diễm, hanh. Đỗ Yên Giao một tiếng hừ lạnh, ngọc phung tay lên một đoàn tử sắc hỏa diễm tòng của nàng ngọc trưởng bay vụt đi ra hướng phía phun ra tới được lam sắc. Hỏa diễm nghịch hướng trùng kích quá khứ, phảng phất bả lam sắc hỏa diễm toàn bộ thôn phệ giống nhau tiến nhập mở lớn trong miệng mặt, nhưng lại kích. Khởi một trận bạo tạc tạc đắc cuồng nộ hỏa sư tát vào mồm tràn đầy tiên huyết như đao bàn, hàm răng toàn bộ vỡ vụn. Mà trường tiên lên bọc một trận tử sắc khí vụ cổ nóng bức làm cho cả người đổ mồ hôi, Đỗ Yên Giao chính mình tử hỏa hồn hơn nữa có hơn lợi hại. Hỏa mạch hỏa diễm phi thường bá đạo, một bên quật quá khứ nhượng bốn phía ôn độ kịch liệt tiêu thăng. Nam tử bởi vì cuồng nộ hỏa sư phát cuồng mà nhảy xuống tới, nhưng Đỗ Yên Giao trường tiên nhưng phẳng phất dài quá mắt như nhau, còn có thể biến trường. Chuẩn xác địa đả hướng bay xuống tại một bên nam tử trên người. Người nữ nhân này hẳn là hảo hảo nằm ở trên giường hầu hạ nam nhân, nam tử cười lạnh nói, thủ như thiểm điện đem Đỗ Yên Giao huy đà tới được roi. Mở, nam tử hay như thế theo tay vung lên tựu dễ dàng bả Đỗ Yên Giao công kích cấp ngăn, làm cho khiếp sợ chính là Đỗ Yên Giao trong tay căn roi dĩ nhiên đột nhiên hóa. Thành cho tẫn, vừa nhìn chỉ biết là bị thiêu hủy, thế nhưng mọi người nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt lượng hòa hòa thuộc tính chân khí. Đỗ Yên Giao thấy chính trường tiên bị trong nháy mắt đốt thành cho, sắc mặt đại biến, tha cái kia roi thế nhưng không sai bảo khí, không có thể như vậy tùy. Phi tiện liền là có thể đốt thành cho, tha vội vàng hậu lui lại mấy bước. Người dĩ nhiên bị hủy ta binh khí, ngươi đây là tại khiêu khích Thánh Đan Thành quy tắc, Đỗ Yên Giao tức giận nói rằng, trong tay lại ra nhất thanh trường kiếm. Vừa nhìn chỉ biết tha sẽ không bỏ qua. Nam tử mỉm cười nói, quy tắc hữu thực lực là có thể cải biến quy tắc, ngươi đánh không lại ta, ta không giết nữ nhân. Nhưng ta nhưng sát nam nhân, đặc biệt cái loại này có một đẹp thê tử nam nhân, ta thích nhất hủy diệt hắn. Nam tử âm hiểm cười nhìn Thẩm Tường, theo tay vung lên một cổ làm cho sợ hãi nóng rực lực lượng đột nhiên kéo tới, mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn. Vũ khí đột nhiên chiêu Đỗ Yên Giao phi bắn xuyên qua. Đỗ Yên Giao cả kinh dưới vội vã lắc mình né tránh, mà đạo như tiến giống nhau mang theo quỷ dị mà cường đại nóng rực lực lượng khí vụ nhưng vẫn như. Cũ bay vụt chứ dĩ nhiên là công kích Thẩm Tường. Thẩm Tường một mực nhìn song song đã ở cảnh giác, vừa hắn nghe nam tử nói liền làm được rồi, phòng bị hắn hai hàng lông mày nhất thiêu dĩ nhiên thân thủ. Khứ chống đối. tay hắn trưởng mặt trên bọc hổ ra cái bao tay đó là sát thần tay, hơn nữa tại da thịt trong hoàn dung chứ huyền vũ kim cương giáp hắn chỉ cần không e ngại. Loại này quỷ dị lực lượng, thế nhưng hắn chính bị loại này lực lượng cấp chấn động, đó là một loại khó có thể hình dung nhiệt, phải biết rằng hắn dung hợp càn khôn hỏa hồn. Tòng địa tâm trung đi ra lúc cũng rất ít có hỏa diễm năng uy hiếp song hắn, nhưng hiện tại loại này kinh khủng nhiệt khí hay một loại quỷ dị hỏa diễm nếu như điều không phải hắn từ lâu chuẩn bị, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trung hỏa diễm cấp kích thương. Độ yên giao là của ta, thức thời một điểm tự trái lại bà tha nhượng đi ra, tha ở trong tay ngươi chỉ biết bị ngươi đạp hư, nam tử nhàn nhạt nói rằng. Nhưng trong ánh mắt nhưng toát ra không gì sánh được kinh ngạc, bởi vì thẩm tường năng dễ dàng tiếp được hắn cái loại này quỷ dị hỏa diễm. Hành ta chết cũng sẽ không với ngươi, mặc kệ ngươi là ai, ta ngày hôm nay đều phải bắt ngươi. Độ yên giao nổi giận cả người mạo hiểm đăng đăng tử sắc. Hỏa diễm thanh ti loạn vũ, bởi vì nam tử dĩ nhiên muốn giết thẩm tường, thẩm tường trong lòng hắn địa vị hạng trọng yếu. Xem ra ta phải tự giới thiệu một phen mới được, ta là Lâm Ngọc Sĩ đến từ núi hỗn độn, ngày hôm nay ta chỉ là muốn đến xem thánh đan đấu giá hội làm sao. Nam tử nói nhượng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là núi hỗn độn, nhân núi hỗn độn thế nhưng thánh đan giới chung sở hữu thế lực đều phi thường cố kỵ. Độ yên giao tuy rằng kinh ngạc nhưng ta cũng không để ý nhiều như vậy, coi như là núi hỗn độn ngươi chọn lựa hắn ta phải đã bị nghiêm phạt. Vừa bước ra một chợt nghe đáo một đạo tiếng quát đi ra, yên giao dừng tay, kêu gọi đầu hàng nhân dĩ nhiên là độ yên giao phụ thân Đỗ Khang Thịnh. Độ yên giao nhướng mày trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, thân thể mềm mại tức giận đến run nhưng ta chính ngừng lại. Độ yên giao tuy rằng ngừng lại nhưng thẩm tường nhưng một người bước xa phi nhảy lên đi tới tốc độ tuyệt luân, nhượng nam tử trở tay không kịp, tuy rằng biết có người công kích nhiều nhưng không kịp chống đối, ầm ầm một tiếng. Thẩm tường thuấn sát gian thôi động long lực, một cái chấn thiên trưởng giống lôi đình giống nhau thẳng kích tại nơi Lâm Ngọc Sĩ bụng mặt trên, không gì sánh được cường hãn chấn động lực lượng, tòng Lâm Ngọc Sĩ trong thân thể bộc phát ra lai sỏ xuyên qua đáo mặt đất, bốn phía thạch xuyên mặt đất dạn nứt đắc dường như mạng nhện người bình thường. Thẩm tường một trưởng không để yên, vừa trưởng mang theo một cổ hấp lực không cho Lâm Ngọc Sĩ bay vụt đi ra ngoài, ngay hắn muốn đánh ra một quyền thời gian một cổ bàng bạc áp lực kéo tới, nhượng thẩm tường thiếu chút nữa quỳ xuống đất, dĩ nhiên là Đỗ Khang Thịnh ngăn trở hắn. Đều cho ta dừng tay, Đỗ Khang Thịnh thanh âm uy nghiêm quát dẹp đường. Lâm Ngọc Sĩ vừa muốn giết hắn chỉ bằng điểm ấy thẩm tường thì có cũng đủ lý do hòa hắn không chết không ngớt. Hắn tuyệt không thể nhìn chứ Lâm Ngọc Sĩ diễu võ dương oai, mặc kệ hắn đến từ địa phương nào, chỉ cần tưởng chúng tên hắn sinh mệnh nhân thì phải chết, ngươi phải tử. Thẩm tường cái chán toát ra gân xanh, cánh tay trái đột nhiên tuôn ra một trận bạch quang, hắn tiếng giống giận dữ chấn hưởng toàn bộ thánh. Đan thành thân thể phun dũng mãnh tiến ra, đích thực khí dường như vô số nộ long rít gào giống nhau làm cho không gì sánh được cách trương.